Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, máy móc tín ngưỡng người. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đem mang đến vật tư phân cho bên trong bệnh viện người bệnh. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời trắng trợn không kiêng dè hạ xuống. Trong sân, những người bệnh túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Lười biếng tắm nắng, bọn họ, cũng thật là hạnh phúc a. Đồ Chi Vi không nhịn được cảm khái một tiếng. Tom giáo sư cũng có đồng dạng cảm giác. Đi tới nơi này, hắn cảm thấy thân cùng tâm đều chiếm được triệt để mà thả lỏng. Hắn, sẽ không phải cũng ở nơi đây chứ? Đồ Chi Vi hỏi, Tom giáo sư biết Đồ Chi Vi trong miệng hắn đại diện cho ai? Hắn lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, có người nói. Nơi này người bệnh mỗi ngày đều gặp kiểm tra rất nhiều lần. Liền nồi cơm điện đều không có. Chấm ngoặc kép, Đồ Chi Vi tự đáy lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Không hào, ở khắp mọi nơi. Điện thoại di động, trí năng lái xe điện. Trừ ra những này, còn có trên đường máy thu hình. Trên thực tế, Đồ Chi Vi cũng cùng mọi người giống nhau. Bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Chỉ có điều. Trước người bệnh còn có cơ hội vào ở bệnh viện tâm thần. Hiện tại nhưng chỉ có thể ngột ngạt ở đáy lòng. Không biết cuộc sống như thế sẽ kéo dài bao lâu. Đồ Chi Vi nói. Gần nhất ta vẫn đang nghĩ. Nhưng không nghĩ tới biện pháp. Tựa hồ nhân loại không có bất kỳ phần thắng nào. Cẩn thận. Tom giáo sư nhìn hai bên một chút. Tuy rằng xác định Chu Vi không có thiết bị điện tử. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám xem thường. Vạn nhất đây, không hào ở khắp mọi nơi. Có thể nó có thể bằng những câu nói này. Đem Đồ Chi Vi kéo vào danh sách đen. Chờ đợi nàng, sẽ là tan xương nát thịt kết cục. Hai người rơi vào trầm mặc. Tuy rằng không có mở miệng giao lưu. Nhưng trí tưởng tượng nhưng là nhất trí. Ma quỷ đã giáng lâm. Bỗng nhiên, một người mặc bệnh nhân phục người bệnh nhảy đến hai người trước mặt. Đánh gãy hai người trầm mặc. Hai người sợ hết hồn, chỉ thấy người bệnh này dựng thẳng lên nắm đấm, hô lớn, ma quỷ đã giáng lâm, được bao quanh người bệnh đều hiện ra lại đây, đem hai người bao quanh vây nhốt, mỗi người đều cao giọng hô, ma quỷ đã giáng lâm. Dù cho Đồ Chi Vi kiến thức rộng rãi, đối mặt loại tình cảnh này, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vài tên bác sĩ vọt tới, giơ lên nắm đấm hô lớn. Ma quỷ đã giáng lâm, lúc này mới đem hai người từ trong đám người lôi trở về. Tom giáo sư cùng Đồ Chi Vi sợ hãi không thôi. Bác sĩ dùng nắm đấm che ngực, cảm tạ không hào, vì toàn nhân loại, Tom giáo sư dùng đồng dạng tư thái đáp lại. Tên này đại phu nhìn Đồ Chi Vi một ánh mắt, Đồ Chi Vi bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Bận bịu dùng nắm đấm che ngực, vì toàn nhân loại. Đại phu lúc này mới mặt giãn ra mỉm cười. Bất mãn nói. Các ngươi phải chú ý cùng người bệnh giữ một khoảng cách. Không nên cùng bọn họ áp sát quá gần. Những người bệnh này quá điên cuồng. Dĩ nhiên hoảng sợ thiết bị điện tử. Chúng ta đều biết. Hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Đều là không hào mang cho chúng ta. Cảm tạ không hào. Bác sĩ lại một lần nói. Vì toàn nhân loại. Lần này Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đồng thời dùng tay che ngực. Thầy thuốc nói, nhận thức một hồi, ta tên Henry, là nơi này bác sĩ phụ trách. Xem ra, các ngươi cũng chân thành địa cảm tạ không hào. Chúng ta ngày hôm nay có cái hoạt động, vừa vặn các ngươi có thể tham gia một hồi. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không muốn ngày càng rắc rối. Thế nhưng... bọn họ cũng không muốn bị người nhìn ra chính mình không phải như vậy chân thành. Này thật sự quá tốt rồi. Tom giáo sư nói. Là a, chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa. Hướng về Henry đại phu biểu đạt xong tâm tình sau. Đồ Chi Vi lại hỏi. Xin hỏi là hoạt động gì? Ác, lập tức sẽ bắt đầu rồi. Bọn họ cũng gần đến. Ngay vào lúc này. Một chiếc màu xám bạc xe điện đứng ở bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn. Từ trên xe bước xuống một đội trên người mặc màu xám bạc chế phục người. Trong tay bọn họ giơ cờ nhỏ. Mang trên đầu mũ nhỏ. sau lưng có to lớn tiêu chí. Không, Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư có chút mộng. Này rốt cuộc là ai a? Henry đại phu biểu hiện rất hưng phấn. Nhanh chân đi tới. Nhiệt tình cùng nhóm người này giao lưu. Bọn họ đưa tay nâng ở ngực. Cảm tạ không hào. Vì toàn nhân loại, Henry đại phu lại chỉ về Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư. Ngày hôm nay, ta muốn hướng về đại gia giới thiệu hai vị huynh đệ. Bọn họ giống như chúng ta. Đều chân thành mà ủng hộ không hào. Cảm tạ không hào. Tất cả mọi người đều dùng hưng phấn ánh mắt nhìn. Đồ Chi Vi hai người. Hai người bị loại này quái lạ bầu không khí cảm hóa. Không hẹn mà cùng đưa tay nâng ở ngực. Vì toàn nhân loại, hai người bị bầy người mang theo ở bên trong. Ở Henry đại phu dẫn dắt đi. Đoàn người tiến vào bệnh viện tâm thần. Bọn họ phân biệt cùng bệnh viện người bệnh giao lưu. Cảm tạ không hào, ma quỷ đã giáng lâm. Bất kể là người bệnh vẫn là đám người kia, vẻ mặt đều đặc biệt hưng phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không nhận rõ ai bệnh đến càng nặng chút. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư nằm ở ngơ ngẩn trạng thái. Hoàn toàn không hiểu đám người này đang làm gì. Bọn họ là cái gì người? Đồ Chi Vi không nhịn được hỏi ra thanh đến. Henry đại phu kiên nhẫn cùng hai người giải thích. Ta giống như bọn họ. Đều là không hào người ủng hộ trung thật. Fan. Đúng. Có thể dùng cái từ này. Lẽ nào các ngươi không có cảm nhận được. Từ khi không hào tiếp quản thế giới sau. Thế giới trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Mỗi người đều đang làm mình thích làm sự. Hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Công tác càng ngày càng nhẹ nhàng. Sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Tất cả những thứ này đều là không hào công lao. Nhân loại chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế hạnh phúc. Henry đại phu cảm xúc mãnh liệt dâng. Chào nói. Nhưng mà, vẫn có mấy người. Hoảng sợ thiết bị điện tử. Hoảng sợ vĩ đại không hào. Chúng ta những người này. Chuyên tới rồi. Chính là đến giải cứu bọn họ. Sửa lại bọn họ thành kiến. Để bọn họ sớm cho kịp tỉnh ngộ lại. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu đồng thời xuất hiện một cái từ. Máy móc tín ngưỡng người. Từ khi không hào tiếp quản toàn thế giới sau. Bao quát Đồ Chi Vi ở bên trong một nhóm người. Cảm nhận được chính là sợ hãi thật sâu. Nhưng mà còn có một nhóm người. Do hoảng sợ hướng đi một cái khác cực đoan. Điên cuồng sùng bái. Bọn họ ca tụng không hào. Ca ngợi không hào. Ở trên mạng mở topic nghị luận. Ở xã khu làm phục vụ. Thậm chí chuyên môn chạy đến bệnh viện tâm thần. Giải cứu bị vây ở chỗ này bệnh nhân. Đồ Chi Vi cùng Tom lắc đầu một cái. Trực quan cảm thụ chỉ có 4 chữ. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm tạ không hào. Không biết ai giơ lên nắm đấm. Lớn tiếng hô một câu. Vì toàn nhân loại. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư cũng theo bản năng giơ tay lên hô to. Ma quỷ đã giáng lâm. Những người bệnh âm thanh cũng là liên tiếp. Thừa dịp trước mắt một mảnh tùm la tùm lum. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đúng lúc thoát ly đoàn người. Hai người đứng ở tầng 2 trên hành lang. Ánh mắt do chỗ cao đi xuống vọng. Trong óc vẫn là một mảnh hồ dán. Xin chào. Số 3. Bỗng nhiên. Một thanh âm ở vang lên bên tai. Đồ Chi Vi ngẩn ra. Theo bản năng xoay người. Nhìn thấy một cái ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân đứng ở trước mặt. Người biết ta? Đồ Chi Vi hỏi. Nam nhân có vẻ nho nhã lễ độ. Đúng. Ta thường thường quan tâm ngươi trực tiếp. Là ngươi trung thực fan. Ngươi là cái gì người? Ta tên Đường Nhị Phi. Đến từ Trường Thành Châu. Vốn là Trường Thành Châu ở trường lão hội đại biểu. Nhưng hiện tại. Ai? Chấm ngoặc kép. Đường Nhị Phi thở dài. Ngươi nhìn qua bệnh đến không phải rất nghiêm trọng. Tom giáo sư không nhịn được nói. Ta căn bản không bệnh có được hay không? Đường Nhị Phi bật thốt lên. Ta chỉ là tỉnh táo đến tương đối sớm. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư nhìn hắn. Trên thực tế, đại đa số người đều có trình độ nhất định thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Chỉ có điều, không có nói ra miệng thôi. Các ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Đường Nhị Phi nói. Cái gì? Đồ Chi Vi hỏi. Giúp ta chạy đi. Hả? Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đồng thời mở to hai mắt. Ta không thể đợi ở chỗ này ngồi chờ chết. Chúng ta muốn đứng lên đến phản kháng. Tỉnh lại càng nhiều người. Để mọi người cùng nhau phản kháng. Thế giới thuộc về nhân loại. Mà không phải người máy. Đường Nhị Phi nói chắc như đinh đóng cột nói. Số 3. Ta xem qua ngươi trực tiếp. Ta biết ngươi cùng ta là cùng loại người. Không cam lòng bị người ràng buộc. Ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng mà. Xin lỗi. Chúng ta khả năng giúp không được ngươi. Tom giáo sư ngắt lời hắn. Các ngươi trước tiên đừng có gấp. Chờ ta nói hết lời. Đường Nhị Phi nói. Đi tới nơi này sau. Ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không hào nhìn qua rất mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng có rất nhiều nhược điểm. Tỉ như, đối với mục tiêu phân biệt. Cơ khí phân biệt một cái mục tiêu. Đơn giản chính là hình vẽ. Radar, nhiệt độ. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần ẩn giấu những tin tức này. Ở cơ khí trong mắt chính là ẩn hình. Chấm ngoặc kép, Đồ Chi Vi nhíu mày. Cả người đăm chiêu. Này xác thực là một cái dòng suy nghĩ. Xin lỗi. Chúng ta giúp không được ngươi. Đồ Chi Vi còn chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp. Tom giáo sư nhưng trực tiếp đưa nàng kéo đi. Ngươi điên rồi phải không? Tom giáo sư quát lớn nói. Cùng người như thế nói chuyện. Lẽ nào ngươi không sợ bị kéo vào danh sách đen? Ta cảm thấy đến lời của hắn nói rất có đạo lý. Nếu như chúng ta có thể... Chấm ngoặc kép, Tom giáo sư lắc đầu một cái. Người nơi này là người điên. Chúng ta không thể làm người điên. Một khi bị kéo vào danh sách đen, nên cái gì đều không thể lưu lại. Cuối cùng, Tom giáo sư lại nói. Thực, cuộc sống bây giờ cũng không cái gì không được. Chúng ta đều đang làm chúng ta yêu thích việc làm. Cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Đồ Chi Vi lắc đầu một cái. Nhưng là, sinh mệnh bản thân không nên bị quy định. Hai người ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Ở sắc trời dần tối thời điểm, rời đi bệnh viện tâm thần, vừa mới đi ra bệnh viện cửa lớn, liền đồng thời ngậm miệng lại, đại gia lại một lần đi vào không hào quản chế bên trong phạm vi. Hắn, ở khắp mọi nơi, có thể nhìn thấy bất kỳ, có thể nghe thấy tất cả, ở hắn giám thị dưới, đại gia nhất định phải cẩn thận mỗi một câu nói, một khi bị hệ thống phán định tồn tại nguy hiểm. Liền sẽ bị kéo vào danh sách đen. Chờ đợi đại gia kết cục. Chính là trở thành một đoàn xương trắng. Bệnh viện tâm thần. Trên hành lang. Đường Nhị Phi nhìn kỹ hai người bóng lưng. Không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Thực sự này bệnh viện. Hắn nhận thức rất nhiều người. Đại gia tuy rằng đều bị coi là người điên. Nhưng trình độ nào đó trên rồi lại rất rõ ràng tình. Này bên trong không thiếu phần mềm kỹ sư. Nhà vật lý học, sinh vật học chuyên gia, mọi người vẫn đang suy tư phản kháng không hào biện pháp. Nếu như có một cái công cụ, có thể che đậy đi không hào nhận biết, liền có khả năng đánh bại Zero, triệt để phá hủy hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.